Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, kích động qua đầu. Mông ta bọn họ bây giờ còn đang Yavis trong rừng rậm tìm kiếm người ăn trộm tung tích. Nhưng là Wilson lấy trộm thủ đoạn cũng không phải là bọn họ những thứ này mà pháp sư có thể tìm được. Cho nên vẫn là không thu hoạch được gì. Ruirus cũng là rất không biết làm sao. Nếu là lúc ấy mình chú ý một điểm là tốt, vẫn là mình quá sơ suất à? Mông ta tìm được một ít đầu mối không có. Mông ta lắc đầu một cái. Đối phương rất cẩn thận, tuy nói là ở trước mắt bị lấy trộm, nhưng không có để lại bất kỳ đầu mối hữu dụng. Thật là xảo quyệt à? Bơn nhưng là ở một bên cau mày, tựa hồ là đang suy tư chút gì. Thật lâu không lên tiếng. Mà ở bên kia trên đường, Taurus đang mang mấy cái tộc người thú chiến sĩ xua đuổi một chiếc rác ma thú xe đi thành Yavis. Phương hướng tiến về phía trước. Taurus đại nhân, Smith siêu thị thật rất thần kỳ sao? Bên cạnh một cái chiến sĩ người thú rất nghi ngờ hỏi một câu. Không thể nói là thần kỳ, phải nói rất thần bí. Liên liên tiệm trưởng ta cũng không nhìn thấu. Taurus trả lời người chiến sĩ này vấn đề. Thật ra thì ở hắn trong lòng đối với cái này thần bí siêu thị vẫn luôn không nhìn thấu. Để cho người tăng lên thực lực thức ăn, hiếm lạ vật cổ quái, còn có trong cửa hàng những cái kia kỳ quái trang sức các loại cho tới bây giờ cũng không có gặp qua. Bất quá đối với Taurus mà nói, hắn ngược lại không quan tâm những thứ này. Chỉ cần không đóng ưu tộc người thú là được. Đi nhanh một chút đi. Chúng ta còn có những chuyện khác muốn tìm tiệm trưởng. Lần này xác nhân tiện dặn dò Taurus để cho hắn mua một ít lần trước hàng hóa mang về. Nếu như có sản phẩm mới trực tiếp mua 50. Bởi vì cho dù là Smith siêu thị sản phẩm mới không có như vậy hiệu quả tốt, nhưng là mùi vị đó nhất định là không có cách nào nói. Mà lúc này ở trong siêu thị nghiên cứu bánh trung thu chế tạo Smith Lâm nhưng là ở khó khăn. Khuôn đúc mà nói, rốt cuộc chọn dạng gì tốt. Đồ án nói, cái này nhân bánh liệu dĩ nhiên là mình tự nghĩ ra. Như vậy thì kêu trái cây bánh trung thu đi, bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề. Tiểu tinh trong tiệm khuôn đúc đều là trước thời hạn luyện chế xong. Cái gì năm nhân, dưa lưới vàng, đậu xa đợi một chút, không biết có hay không định chế. Tiểu tinh, ta hỏi vấn đề à, ký chủ. Xin hỏi, có hay không định chế khuôn đúc nghiệp vụ này, ký chủ. Có thể thanh toán 3.000 tiền vàng, nói ra ngươi yêu cầu. Liền có thể tự đi định chế ngươi yêu cầu hàng hóa liền. Smith Lâm không nghĩ tới thật sự có chức năng này. Cái này cách lại có thể cũng có sao? Đúng vậy, ký chủ, trước kia là không có, nhưng là mô bản thăng cấp sau đó chức năng này thì có. Nhưng là ký chủ vẫn không có sử dụng, hắn rất im lặng. Cho tiểu tinh một cái liếc mắt, mặc dù nó không thấy được, cái gì gọi là ta một mực không sử dụng, vậy ngươi vậy không theo ta nói, hiển nhiên hắn sẽ không ở đây chuyện nhỏ lên lãng phí thời gian. Được rồi, bây giờ ta biết, 3.000 tiền vàng đúng không? Khấu trừ đi, đồ án nói liền bắt trước 5 nhân ngạch mô trên nền hình vẽ. Tên chữ đổi thành trái cây, vẫn là hình tròn, bao lâu có thể được a? Ký chủ xin chờ chút 2 phút, 2 phút sau đó. Một cái khuôn đúc xuất hiện ở Smith Lâm trước mặt trên bàn. Hắn dậy đến xem cái này khuôn đúc kiểu dáng. Phát hiện cái này khuôn đúc còn rất tinh xảo, hình vẽ điêu khắc cũng là trông rất sống động. Khuôn đúc bên trong bất ngờ là trái cây cái này hai chữ. Rất rõ ràng, không sai, chất lượng không tệ, có thể cân nhắc sau này định chế một bộ ta dành riêng công cụ. Bên trên liền viết lên Smith tiệm trưởng. Ha ha, ta quá thông minh, ở một bên đảo cổ máy lắc na nghe được Smith Lâm tiếng cười. Nghi ngờ ngạch nhìn sang, đổ không nhìn ra cái gì tới, lắc đầu một cái mình đi chơi đùa máy. Lúc này hắn chợt nghe ngoài cửa tựa hồ là đoàn xe thanh âm. ngẩng đầu vừa nhìn, thấy lại là Taurus, đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó chính là cao hứng lên. Nguyên vật liệu tới, thật là kịp thời mưa à. Taurus, thật sự là ngươi à. Quá tốt, ta nguyên vật liệu ở đâu à. Smith Lâm không chờ Taurus nói chuyện, trực tiếp lùi qua liền bắt đầu hỏi. Cái này làm cho Taurus có chút không phản ứng kịp. Trái cây ở đâu à? Taurus nghe được Smith Lâm nói tới trái cây, hắn lúc này mới phản ảnh ứng tới đây. Ở trên xe lớn trong sọt, Taurus liền thấy Smith Lâm lập tức chạy đến trên xe. Mở ra sọt vừa thấy, vui sướng trong lòng không được, nhưng là không thấy Taurus vậy lúng túng sắc mặt. Tiệm trưởng ngươi thực tế như vậy được không? Smith Lâm bỗng nhiên nhận ra được chung quanh có cái gì không đúng. Bốn phía như thế vừa thấy, lại nhìn một chút Taurus gì cũng rõ ràng. Hắn nhảy xuống xe, có chút lúng túng nói. Cái đó, kích động, đi tới lui, đi vào nói. Smith Lâm trong lòng cái đó lúng túng à. Mình mới vừa rồi là hưng phấn quá mức, lại có thể quên người ta có thể có chuyện. Thật là có điểm đắc ý vênh váo. Taurus sau khi ngồi xuống, Smith Lâm muốn nói chút gì, nhưng là chợt phát hiện mình tựa hồ kẹt. Nhưng là Taurus nhưng là không tâm tư và hắn tán gẫu, trực tiếp lên tiếng. Toby ma pháp sư và Richard các hạ đi nơi nào? Ta làm sao không thấy được bọn họ à? Bọn họ đi ma pháp sư công hội. Ngươi biết nhà thờ và ma pháp sư công hội quan hệ thật không tệ, như vậy à? Vậy ta chính là nói thẳng, trái cây 50kg đã đưa đến, chúng ta thủ lãnh muốn mua một ít hàng hóa. Không biết tiệm trưởng có cái gì có thể, nghe Taurus như thế nói. Smith Lâm ma xoa xoa cằm đang suy tư. Mấy phút sau, Smith Lâm giới thiệu, ta gần đây một mực đang du ngoạn. Vậy không việc gì sáng tạo cái mới. Bất quá trước kia mấy khoản mới hàng hóa các ngươi khẳng định chưa ăn qua. Đậu phộng bánh táo, đậu sa bánh táo, tròng vàng trinh tiêu ẩn, hắn nói một tràng. Nhưng mà Taurus câu nói đầu tiên lấp kín. Chúng ta mua qua một ít những thứ này, cho nên muốn mỗi dạng mua 100 cái. Mua qua, được rồi, vậy ta đi chuẩn bị ngay một chút. Cầm trái cây dọn vào là được. Sau đó ngươi để cho người ngươi đem đồ vật rời đến trên xe là được rồi. Tốt, Taurus chờ Smith Lâm đi chuẩn bị hàng hóa. Mười mấy phút sau đó, một dương hàng hóa bị chiến sĩ người thú rời đến trên xe. Taurus lúc này vậy trả tiền chuẩn bị đi. Kết quả lại bị Smith Lâm kéo lại. Cái đó, Taurus, không biết ta có thể hay không mời ngươi giúp một chuyện à? Ếch, chuyện gì? Tiệm trưởng ngươi nói đi, không biết có thể hay không cho ta một ít các ngươi tộc người thú chế riêng rượu Zoom mà, ta nghe nói uống rất ngon liền. Phiền toái, lần sau các ngươi có thể cầm rượu Zoom trao đổi, Taurus cũng hết ý kiến. Bất quá vẫn cười trước nói, ta trở về cùng thủ lãnh nói một chút, ta muốn hắn hẳn sẽ đồng ý, vậy thì quá tốt. Đi thong thả à, đưa đi Taurus, thỏa mãn mình tâm nguyện nhỏ, chế tạo bánh trung thu nguyên vật liệu cũng chuẩn bị xong. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, mà ở rừng tự nhiên biên giới chỗ, Dieter và Wilson lẫn nhau nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Wilson ngược lại không phải là sợ Dieter, chủ yếu là sợ trễ nãi hắn kế hoạch. Dieter vào trước là chủ một vị Wilson là cái gì người xấu. Nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều, kết quả Wilson đầu tiên phá vỡ bế tắc. Người tốt, chàng trai, ta là đi tìm bằng hữu. Ta là một người bên ngoài du lịch ma pháp sư. Ta kêu Wilson, không biết ngươi là ai à? Dieter vừa nghe liền biết rõ, hóa ra là mình hiểu lầm. Hắn cũng là chỉ nói mấy chữ. Dieter cũng là ma pháp sư, sau đó cũng chưa có sau đó. Wilson lâm vào lúng túng, bất quá cũng cười nói một câu ta đi trước, liền trực tiếp làm một cái lơ lửng thuật rời đi nơi này. Dieter nhìn Wilson rời đi bóng người nhưng là như có điều suy nghĩ, đang suy nghĩ gì. Hắn tổng cảm thấy người này rất cổ quái, nhưng lại không nói ra được. Muốn như thế nhiều làm gì? Vẫn là lão sư giao phó nhiệm vụ muốn chặt, không có đang miên man suy nghĩ. Trực tiếp rời đi nơi này, mà Wilson nhưng là ở phía xa nhìn Dieter sau khi rời đi mới lộ ra bóng người. Người giáo đường, thú vị. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc-nối-luc-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.